Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Tuy rằng không biết Tư Dương ý có điều chỉ chính là ai, nhưng Chu Cần vẫn là đem Tư Dương nói nghe lọt được. Vừa vặn chính là, bái phòng Tư gia chưa hôm đó, ở Hải Uy đảo thượng điều tạm Thiên Sư cùng Hắc Phu lại đã xảy ra một lần xung đột. Lần này tuy rằng không có người tử vong, nhưng cũng thương không ít, nhưng bọn hắn cũng không phải không có thu hoạch, trực tiếp bắt bọn họ một cái tế đồng. Hắc Phu tế đồng là chuyên môn hầu hạ thánh vô cùng thánh nữ. Tuy rằng xưng là tế đồng, nhưng cũng không phải chỉ bị lấy tới hiến tế hai tử. Bất quá tế đồng cũng không phải ai đều có thể làm. Là ở trong tộc 7 tuổi dưới hai tử chúng tuyển chọn ra thiên phú tối cao. Sau đó tập trung ở bên nhau tu luyện, 3 năm sau xuất sắc giả mới có thể trở thành tế đồng. Tế đồng yêu cầu bên người vì thánh vô cùng thánh nữ xử lý các loại hạng mục công việc, chiếu cố ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Trong tộc hết thảy ưu tiên tài nguyên khẳng định là trước cấp thánh vô cùng thánh nữ. Sau đó là tộc trưởng, lại đến còn lại là tế đồng. Chờ đến tế đồng mãn 28 tuổi sau, liền sẽ khôi phục tộc dân thân phận, vì bộ tộc cống hiến lực lượng, bị thiên sư chộp tới tế đồng vừa vặn chính là Hắc Phu tộc thánh nữ Nguyệt Nha tế đồng. Là một cái thực tuổi trẻ nữ hài tử, nhìn qua thậm chí đều bất mãn 20 tuổi, bởi vì nàng theo Nguyệt Nha mười mấy năm, xem như cùng Nguyệt Nha thân mật nhất người, cho nên lần này tới Hải Uy đảo tìm kiếm Nguyệt Nha rơi xuống khi tộc trưởng mới đem người cấp mang theo ra tới. Mà bọn họ cùng thiên sư phát sinh xung đột địa phương, chính là Nguyệt Nha tiến vào rừng ma quỷ nhập khẩu, nơi này còn bảo tồn một chút bọn họ đi qua hơi thở. Vừa vặn Hoa Hạ thiên sư cũng đang tìm kiếm hữu dụng manh mối. Còn so Hắc Phu tộc trước một bước ở chỗ này phát hiện dị thường. Vì thế một lời không hợp liền đánh lên, vốn định chảo cái không chớp mắt tiểu binh. Lại không nghĩ rằng trực tiếp bắt bọn họ có thể nói địa vị chỉ thứ tộc trưởng nhân vật trọng yếu. Tế đồng bị trào, Hắc Phu tộc trực tiếp bạo nộ, thậm chí tộc trưởng trực tiếp ra mặt muốn cùng Hoa Hạ thiên sư nói chuộc người điều kiện. Luận ngoại giao, một cái phong bế đỉnh núi như vậy nhiều năm người, sao có thể nói được quá Hoa Hạ ngoại giao nhân viên? Ở bọn họ không ngừng lẫn nhau thử điểm mấu chốt. Từ tiếp xúc chung phân tích ra có giá trị tin tức khi bị chộp tới tế đồng trực tiếp chuyên cơ trói về Hoa Hạ. Đây là biết rõ ràng toàn bộ sự tình chân tướng mấu chốt. Nơi nào là dễ dàng như vậy có thể thả người. Nếu nhiều năm như vậy bọn họ thiên sư đều bị Hắc Phu tộc đương hầu chơi. Việc này cũng không phải là dễ dàng có thể bỏ qua. Hắc Phu có chính bọn họ cổ xưa ngôn ngữ. Bất quá cũng may đặc cần bộ có vài vị thiên sư hiểu bọn họ ngôn ngữ. Chẳng qua một đường từ Hải Uy đảo lại đây khi, mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, nữ hài kia liền miệng cũng chưa mở ra quá. Về tới quốc nội sau, biết người này thân phận đặc thù, tính toán đặc biệt thẩm vấn thời điểm, kia nữ hài ra tiếng, vẫn là một địa đạo Hoa Hạ ngữ. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện. Ta sẽ nói cho các ngươi ta biết nói sở hữu sự tình, lần này sự tình đề cập mặt quá lớn. Đã không phải tiểu tổ đội trưởng có thể xử lý, cho nên thẩm vấn nữ hài chính là đặc cần bộ bộ trưởng Sa Quốc Nguyên. Một cái bề ngoài chỉ có hơn 30 tuổi, trên thực tế sớm đã tuổi tác hơn 100 người, mà hắn tu vi thậm chí ở tứ đại gia gia chủ phía trên. Lúc trước đặc cần bộ cũng là hắn một tay thành lập. Nếu không phải đặc đại sự kiện, hắn giống nhau cũng sẽ không nhúng tay. Sa Quốc Nguyên không nói chuyện, một bên cùng hắn cùng nhau thẩm vấn đặc cần bộ chủ nhiệm mở miệng nói. Nói câu không khách khí nói, ngươi hiện tại đã là chúng ta tù nhân, mặc dù ngươi không muốn phối hợp, chúng ta đồng dạng có biện pháp biết chúng ta muốn biết đến đồ vật. Chỉ là này quá trình chỉ sợ sẽ làm ngươi không quá thoải mái, nữ hài nói. Ta họ Hạ, tên là Hạ Ngữ Nhi, mẫu thân là Hoa Hạ người. Phía trước kia chàng hỗn chiến chung, ta là cố ý không có phản kháng cùng các ngươi người đi, Hạ Ngữ Nhi như vậy vừa nói. Thẩm Vấn Thất mọi người đều theo bản năng quay đầu đi xem Sa Quốc Nguyên. Đại khái là không nghĩ tới Hắc Phu tộc tế đồng thế nhưng có Hoa Hạ huyết thống. Rốt cuộc bọn họ đã đối địch gần trăm năm, Hắc Phu thế nhưng có thể làm lưu trữ Hoa Hạ huyết người đương tế đồng. Cho nên chỉ hảo xem Sa Quốc Nguyên ý tứ. Sa Quốc Nguyên nói, trước nói ngươi điều kiện, Hạ Ngữ Nhi nói, tân thân phận, còn có cuộc sống an ổn. Rừng ma quỷ sự tình bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng thu tay lại. Mà ta là thánh nữ bên người tế đồng, là đối thánh nữ nhất hiểu biết người, cho nên bọn họ không có khả năng buông tha ta, càng sâu đến sẽ hoa đại giới đem ta chuộc lại đi. Ta hy vọng các ngươi có thể bảo đảm ta an toàn, Sa Quốc Nguyên trầm ngâm một lát. Cùng mặt khác người nhìn nhau liếc mắt một cái sau hướng tới Hạ Ngữ Nhi gật đầu nói. Có thể, nhưng là ở sự tình giải quyết phía trước. Ngươi muốn phối hợp chúng ta an bài, về điểm này Hạ Ngữ Nhi tự nhiên là không có gì dị nghị. Nàng tưởng rời đi nơi đó thật lâu, chỉ cần có thể rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Muốn nàng như thế nào phối hợp cũng không có vấn đề gì. Huống chi, nàng chưa từng có đem chính mình làm như Hắc Phu tộc nhân quá. Mẫu thân của nàng là Hoa Hạ người, tốt nghiệp đại học lữ hành thời điểm. Bị cái kia ác ma giống nhau nam nhân mạnh mẽ mang theo trở về. Từ nàng ký sự bắt đầu, nàng sở hữu trong trí nhớ chỉ có đòn hiểm, mỗi một cái ngày mai đều làm nàng cảm thấy sợ hãi. Mà mẫu thân của nàng vì bảo hộ nàng, cũng vì phòng ngừa mẫu thân chạy trốn, cái kia không xứng xưng là phụ thân nam nhân sinh sôi đem mẫu thân hai chân cấp bổ xuống. Liền ở nàng trước mắt. Mà nàng sinh mệnh duy nhất ánh sáng là mẫu thân ôm nàng khi ôn nhu thấp giọng kể ra nàng cố hương, cái kia kêu Hoa Hạ địa phương, tự do, tốt đẹp, đối lập hoang dã giống nhau Hắc Phu tộc đàn cư trú thôn. Mẫu thân trong miệng kể ra địa phương quả thực tựa như cái thiên đường. Sau lại ở nàng 6 tuổi thời điểm, thánh nữ bên người cái kia tế đồng tới rồi tuổi muốn thoái vị. Vì thế sở hữu phù hợp yêu cầu hài tử đều bị kiểm tra chọn lựa. Mà nàng là sở hữu hài tử trung thiên phú tốt nhất. Nàng bị tuyển vì tế đồng người được đề cử. Kia 3 năm nàng rốt cuộc không cần lại ngày đêm chịu đựng đòn hiểm tra tấn. Chính là nàng không biết, mẫu thân của nàng vì nàng thừa nhận rồi càng nhiều. Chờ nàng tuyển thượng tế đồng kia một ngày, nàng mãn tâm mãn nhãn chính là muốn trở nên cường đại. Về sau nhất định phải mang theo mẫu thân trở lại Hoa Hạ. Lại không nghĩ rằng chờ nàng là mẫu thân lạnh băng thi thể. Hạ Ngữ Nhi nói, Hải Uy đảo rừng ma quỷ tồn tại. Hắc Phu tộc đã biết hơn 1000 năm, hoặc là có thể nói, đã ở bọn họ khống chế trung bá chiếm hơn 1000 năm. Rừng ma quỷ có một viên long tâm mai táng nơi sinh thành một uông huyết trì. Mà Hắc Phu tộc nhiều năm như vậy cường đại bí mật liền ở. Bọn họ có được một giọt long tinh huyết, chỉ có lịch đại thánh vu bảo tồn tinh huyết. Toàn bộ Hắc Phu tộc chính là dựa vào tinh huyết chung phát ra long khí tu luyện. Cho nên chỉ có thể huyết mạch truyền thừa, bởi vì không phải lịch đại bị long khí nhuộm dần huyết mạch. Là vô pháp từ giữa thu hoạch lực lượng, đặc cần bộ chủ nhiệm nhíu mày nói. Tinh huyết là dựa vào huyết trì tới duy trì. Hạ Ngữ Nhi gật gật đầu. Cường đại nữa sinh vật nếu là mất đi sinh mệnh cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Kia một giọt tinh huyết có thể bảo tồn lâu như vậy là bởi vì mỗi năm thánh vu hoặc là thánh nữ mang. Theo tinh huyết tiến vào huyết trì nhuộm dần, tinh huyết sẽ hấp thu rừng ma quỷ chung huyết trì lực lượng. Chỉ là nghe nói huyết trì lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Sau đó trong lúc vô ý phát hiện một cái lầm sông rừng ma quỷ thiên sư bị toàn bộ huyết trì cấp hấp. Thu, kia lúc sau Hắc Phu tộc thả ra một ít giả dối truyền thuyết. Hấp dẫn các ngươi đi tìm tòi nghiên cứu, đi phát hiện, đi coi như rừng ma quỷ đồ ăn, Sa Quốc Nguyên đám người trầm mặc nghe. Ở rừng ma quỷ biến mất lúc sau, bọn họ cũng suy đoán tới rồi một ít. Hiện giờ bất quá là xác định chính mình suy đoán mà thôi. Hạ Ngữ Nhi tiếp tục nói, thánh nữ không muốn bị toàn bộ bộ tộc sở khống chế. Đã sớm động tâm tư khác, Ta từ thánh nữ nơi đó vụn vặt đã biết một chút sự tình. Giống như có thể mượn long tâm cùng long huyết lực lượng. Nhưng như thế nào làm, thành công hoặc sau khi thất bại sẽ thế nào ta cũng không biết. Nhưng một khi mượn lực lượng, vậy tương đương hấp thu long tâm cùng long huyết. Long tâm là duy trì rừng ma quỷ lực lượng. Một khi bị hấp thu, rừng ma quỷ tự nhiên sẽ biến mất. Hiện tại hắc phu tộc long huyết bị thánh nữ mang đi. Rừng ma quỷ biến mất, thánh nữ lưu tại trong tộc một giọt huyết cũng đã biến hắc. Chứng minh thánh nữ đã chết, nhưng chuyện này sự tình quan toàn bộ hắc phu tộc tương lai phát triển. Bọn họ không xác định thánh nữ là thật sự đã chết. Vẫn là được đến lực lượng cường đại lúc sau chặt đứt cùng toàn bộ bộ tộc liên hệ. Lúc này mới toàn bộ rời núi siêu tầm thánh nữ, Hạ Ngữ Nhi nói xong nhìn về phía xa quốc nguyên. Lại lần nữa thả xuống ra một cái sấm sét. Theo ta được biết, các ngươi Hoa Hạ sớm có thiên sư cùng hắc phu tộc âm thầm đạt thành hiệp nghị. Tuy rằng ta không biết cụ thể là ai, là cái gì hiệp nghị, Hạ Ngữ Nhi mang đến tin tức thật sự là quá kinh người. Cũng may lần này thẩm vấn người đều là xa quốc nguyên tâm phúc. Chỉ cần phong khẩu, tin tức liền sẽ không truyền ra đi. Chuyện này chỉ có thể làm hắn tín nhiệm người tới âm thầm điều tra. Đến tột cùng là ai? Hoặc là người nào cùng hắc phu có âm thầm lui tới? Này mục đích lại là cái gì? Đến nỗi Hạ Ngữ Nhi, xa quốc nguyên đem nàng tạm thời an bài ở chùa Linh Cốc. So với Lư Sơn Phái, hắn càng thêm tín nhiệm chùa Linh Cốc. Huyền môn vòng sắp bắt đầu động đất lúc này chưa kích khởi nửa điểm gợn sóng. Đang ở Tư Dương đỉnh núi quen thuộc yêu tu công pháp Lan Cần tu tiến bộ so Tư Dương tưởng tượng còn. Muốn mau, không biết có phải hay không bởi vì mang theo mười mấy năm long lân. Hiện tại tiếp thu khởi này long lực lượng mới có thể như thế thông thuận. Lại hoặc là, ở cái kia long hồn tàn niệm sắp tiêu tán khi, không có lựa chọn dưới. Lúc này mới chút xuống sở hữu lực lượng trợ Lan Cần Tu giúp một tay. Hiện tại Lan Cần Tu đã có thể hào hào thu liễm khởi kia cổ long khí. Chỉ là nếu không đeo Tư Dương cấp có thể thu liễm hơi thở pháp khí. Hắn còn không có biện pháp che giấu khởi tu vi tới. Liên tiếp ở Phổ Điền Sơn thượng ngây người non nửa nguyệt. Vừa mới chuẩn bị về nhà trông thấy Tư Dương. Làm hắn nhìn xem chính mình tiến bộ. Đáng tiếc Tư Dương đi trường học, lập tức đại bốn tốt nghiệp, còn muốn chuẩn bị biện hộ, đại khái cũng chỉ có ở thời điểm này, Lan Cần Tu mới nhớ tới, Tư Dương vẫn là cái còn không có tốt nghiệp đại học học sinh. Tiếc nuối treo điện thoại, Lan Cần Tu đang chuẩn bị về trước ra, phát hiện mặt sau thế nhưng có một cái đuôi, vì thế làm tài xế hướng ít người địa phương khai đi. Mặt sau vẫn luôn theo dõi Lan Cần Tu người thật vất vả chờ hắn từ sơn thượng hạ tới. Vì thế tiếp tục đi theo hắn mặt sau, dù sao hiện tại không nên cùng họ tư đối thượng, bọn họ chỉ là phụ trách nhìn chằm chằm người mà thôi. Chỉ là này xe mở ra, chung quanh tình huống giống như không đúng lắm ni Lan Cần Tu xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Nhìn mặt sau xe, hơi hơi kiều kiều khóe miệng. Chờ lát nữa ngươi liền ở trong xe chờ, đưa tới cửa đầu người. Nào có không tu đạo lý. Hết chương.